Đạo tâm trùng ma, chương 1110, đập ruồi bỏ, góc truyện audio.com. Khi Tần Thiếu Phong chuẩn bị thu đại kiếm thì Vũ Hoàng kiếm bỗng nhiên bắn về phía đại kiếm này, lập tức đâm vào giữa thân kiếm. Hả, thế này là sao? Tần Thiếu Phong thầm nghĩ trong lòng, Vũ Hoàng kiếm này nói như thế nào cũng là linh bảo thần cấp, sao vừa bắn vào bên trong đại kiếm đã không thấy đâu rồi. Phải biết rằng Vũ Hoàng kiếm này rất được Tần Thiếu Phong thích, không chỉ uy lực cực lớn, ngay cả tạo hình cũng rất đẹp, trên thân kiếm có vô số điểm sáng lấp lánh, thi triển ra càng làm nổi bật phong độ của Tần Thiếu Phong. Hiện tại Vũ Hoàng kiếm này không ngờ bắn vào trong đại kiếm rồi biến mất, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất đau lòng. Có điều Tần Thiếu Phong biết phát sinh biến cố như vậy, đại kiếm khẳng định có biến hóa gì, cho nên kiên nhẫn chờ đợi, mà tiếp theo toàn bộ đại kiếm đen xì bỗng nhiên nở rộ kim quang, từ trong đại kiếm bắn ra trải rộng toàn bộ thân kiếm, mà bên ngoài đại kiếm không ngờ là răng rắc chóc xuống một tầng da. Tần Thiếu Phong lập tức mở to hai mắt, sau đó phá lên cười. Ta chỉ nói vậy thôi, lão tử không phải người không có phẩm như vậy. Từ ban đầu đi tới Thiên Lộ Trì, đến phá giải cấm chế của Thiên Lộ Trì, phá giải phong ấn, khiến cho Tần Thiếu Phong khẳng định nơi này chính là kiếp trước mình làm ra, bằng không mình sẽ không dễ dàng làm được hết như vậy. Cho nên khi thấy bộ dạng đen kịt của đại kiếm, hơn nữa còn vuông vắn, không có một chút mỹ cảm, Tần Thiếu Phong hoài nghi dây rốt cuộc có phải thứ mình phong ấn hay không, nhưng mà sau khi Vũ Hoàng kiếm dung nhập vào đại kiếm, mà bên ngoài đại kiếm chóc xuống lớp da, lộ ra tướng mạo vốn có của đại kiếm, lại giống Vũ Hoàng kiếm như đúc. Nhìn Vũ Hoàng kiếm to ra nhiều lần, Tần Thiếu Phong trong lòng vô cùng thống khoái, thân kiếm màu trắng bạc bên trên có vô số điểm sáng lấp lánh, mũi kiếm tuy rằng không nhọn, có điều không ảnh hưởng tới sự sắc bén của nó, thân kiếm như chân long, thoạt nhìn khiến cho người ta thư thái. Cười ha ha, Tần Thiếu Phong đi tới, trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm, chỉ là chuôi kiếm này đường kính 3 trượng 3 tay của Tần Thiếu Phong tất nhiên là không nắm được, cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa đích thần thông, thân hình trực tiếp to ra, trở thành cự nhân thân cao trăm trượng, có điều so sánh với đại kiếm 999 trượng thì vẫn kém không ít. Khi ở tiểu thiên thế giới, khi Tần Thiếu Phong thi triển pháp tướng thiên địa thần thông, có thể to ra vô hạn, nhưng khi tới thế giới này, Tần Thiếu Phong cho dù là đại thánh tam trọng thiên, thân hình 100 trượng đã là cực hạn, tuy rằng không bằng đại kiếm nhưng để cầm kiếm thì vẫn đủ. Tay tóm một cái, Tần Thiếu Phong cầm chuôi kiếm, sau đó vận chuyển tất cả lực lượng trong cơ thể nhấc lên, chỉ khiến Tần Thiếu Phong không ngờ là hắn không thể nhấc được, mẹ nó, sao nặng thế? Tuy rằng Tần Thiếu Phong dùng lực lượng nhục thân, nhưng này đây là lực lượng chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới tầng thứ 8 phẩm thứ 9 mà nhấc một tòa núi cũng không có vấn đề, nhưng sao cầm kiếm cũng không nổi. Có điều trong nháy mắt Tần Thiếu Phong cầm đại kiếm, một cỗ tin tức truyền cho Tần Thiếu Phong, tất nhiên là về đại kiếm, giới thiệu rất đơn giản, sau khi xem xong thì Tần Thiếu Phong hút một hơi lạnh, bởi vì trên tin tức chỉ viết một câu, đó chính là tinh thần kiếm, kiếm chính là thải thiên cương cô tinh luyện chế, dùng máu để nhận. Một câu, góc truyện audio.com, này tất nhiên là giới thiệu hết về đại kiếm, tên của nó là tinh thần đế kiếm, dùng thiên cương cô tinh luyện chế, nói cách khác đây là dùng tinh thần luyện chế. Tần Thiếu Phong không ngừng hít hơi lạnh, nhìn tinh thần đế kiếm này tới ngây ra, không ngờ là luyện chế từ một viên tinh thần. Tần Thiếu Phong tất nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng đại kiếm này là dùng tinh thần của tiểu thiên thế giới luyện chế, cho dù không biết thiên cương cô tinh là thứ gì, có điều Tần Thiếu Phong biết đây nhất định là một viên tinh thần của đại thiên thế giới. Sau khi tiến vào đại thiên thế giới, Tần Thiếu Phong từng dùng kiến dục ma vương điều tra chu thiên tinh thần, tuy rằng vận chuyển tới kiến dục ma vương tới cực hạn, cũng không thể tra xét minh bạch tinh thần của đại thiên thế giới này lớn cỡ nào, có điều một viên tinh thần bình thường nhất dù thế nào cũng phải to bằng cả trăm ngàn tòa thiên châu, về phần thiên cương cô tinh có phải tinh thần bình thường hay không, Tần Thiếu Phong lại không rõ. Dù sao tổng kết một câu chính là tinh thần của đại thiên thế giới tuyệt đối to không biên giới, mà tinh thần đế kiếm này không ngờ là dùng một viên tinh thần luyện chế, có thể thấy được tinh thần đế kiếm này nặng bao nhiêu, cho dù tinh thần cự kiếm này tuyệt đối chỉ là trọng lượng của tinh hoa của một viên tinh thần, nhưng nặng tới tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Tần Thiếu Phong trong lòng thầm bội phục kiếp trước của mình, thật sự là mạnh thật, không ngờ dùng tinh thần để luyện khí, cái này cần pháp lực nào mới có thể làm được, chỉ đáng tiếc người đột nhiên như vậy cuối cùng cũng vẫn lạc, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy từng đợt nguy cơ. Hiện tại địch nhân lớn nhất của Tần Thiếu Phong chính là Cửu Đại Thiên Đế, nhưng Tần Thiếu Phong tin mình kiếp trước tuyệt đối lợi hại hơn Cửu Đại Thiên Đế, bằng không cũng không thể mạnh như vậy, chỉ là người cường đại như vậy không ngờ vẫn lạc như vậy, Tần Thiếu Phong phải nghĩ cho kỹ kẻ địch mình sau này phải đối mặt rốt cuộc cường đại cỡ nào. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau, bây giờ thu lấy tinh thần đế kiếm quan trọng hơn. Dùng máu để nhận ý tứ rất rõ ràng, cần hoàng kim thánh huyết của Tần Thiếu Phong mới có thể luyện hóa, cho nên Tần Thiếu Phong không chút do dự, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một đạo huyết khí màu vàng kim, lập tức từng giọt hoàng kim thánh huyết được Tần Thiếu Phong nhỏ lên trên tinh thần đế kiếm, có điều giống như cần rất nhiều thì phải. Tần Thiếu Phong cho rằng nhận tinh thần đế kiếm chỉ cần vài giọt hoàng kim thánh huyết là đủ, nhưng theo từng giọt hoàng kim thánh huyết nhỏ xuống, Tần Thiếu Phong vẫn không cảm giác được tinh thần đế kiếm này phát sinh bất kỳ liên hệ gì với mình, cho nên chỉ có thể tiếp tục nhỏ máu. Ngón trỏ của Tần Thiếu Phong giống như là súng bắn nước phun hoàng kim thánh huyết, bắt đầu từ chuôi kiếm, lan tới thân kiếm. Hoàng kim thánh huyết ồ ồ từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong chảy ra, từng giọt hoàng kim thánh huyết chậm rãi bao trùm toàn bộ tinh thần đế kiếm, vào lúc này, tinh thần đế kiếm mới phóng xuất ra từng đạo bạch sắc quang mang, lập tức hoàng kim thánh huyết trên thân kiếm bị hấp thu vào. Con mẹ nó cuối cùng cũng xong rồi. Tần Thiếu Phong nhìn tinh thần đế kiếm hấp thu hoàng kim thánh huyết, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng hoàng kim thánh huyết trong cơ thể hắn cực kỳ khổng lồ, nhưng tinh thần đế. gocchuyenaudio.com Kiếm đó cũng thật sự là hơi quá, bắt hoàng kim thánh huyết bao trùm mới chịu, cũng khiến Tần Thiếu Phong tổn thất cực lớn, sắc mặt trở nên rất khó coi. Có điều cho ra sẽ được nhận lại, hấp thu nhiều hoàng kim thánh huyết như vậy, tinh thần đế kiếm cậu lập tức thành lập liên hệ với Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm giác được tinh thần đế kiếm này có một loại cảm giác huyết mạch tương liên với mình. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Song Tử Vương, Thiên Hỏa Vương, Lôi Vương và Man Hoang Vương ở ngoài cấm chế, hiện giờ tất cả thứ trong thiên lộ trì này Tần Thiếu Phong chiếm hết, hiện tại tất nhiên là phải thu thập họ, mà khi Tần Thiếu Phong nhìn về phía bọn họ, bọn Song Tử Vương cũng nhìn chằm chằm cự kiếm trong tay Tần Thiếu Phong, hai mắt lấp lánh vẻ tham lam. Song Tử Vương cũng không ngờ bên trong thiên lộ trì này phong ấn một thanh đại kiếm như vậy, hơn nữa xem ra tuyệt đối là linh bảo vô thượng, cho nên tất nhiên là tràn ngập lòng tham. Theo bọn họ, vật như vậy bị Tần Thiếu Phong chiếm quả thực chính là dậm chân giận dữ, đại kiếm này tuyệt đối nên thuộc về bọn họ. Song Tử Vương là người thứ nhất gầm lên, tiểu tử, giao thần kiếm ra ta tha cho ngươi không chết. Mà Thiên Hỏa Vương, Man Hoang Vương và Lôi Vương nghe thấy lời nói của Song Tử Vương thì cũng đều kêu gào, ở trong mắt bọn họ giá trị của đại kiếm hơn xa Tần Thiếu Phong, chỉ cần Tần Thiếu Phong chịu giao ra, như vậy Tần Thiếu Phong có chết hay không tuyệt đối không quan trọng. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Song Tử Vương hai mắt híp lại, lập tức cười bảo. Sao mà xung quanh cứ có sâu bọ kêu vậy nhỉ? Sau khi nói xong lại nhìn về phía tinh thần đế kiếm trong tay mình, nói tiếp. Không ngờ ngươi lại tái xuất lại phải dùng để giết sâu bọ, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, tinh thần đế kiếm chấn động, lập tức cấm chế của thiên lộ trì bị khí tức tinh thần đế kiếm phóng xuất ra làm vỡ nát, mà tứ đại thánh thượng, mấy trăm vạn quân chiếm đóng dưới sự bao phủ của khí tức này ai nấy đều hộc máu bay ngược ra ngoài, người tu vi thấp không ngờ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Tiếp theo liền thấy Tần Thiếu Phong vung tinh thần đế kiếm, bổ xuống Song Tử Vương, Lôi Vương, Thiên Hỏa Vương, Man Hoang Vương, so sánh với tinh thần đế kiếm khổng lồ, bốn người bọn họ thực sự nhỏ bé như ruồi bọ, chỉ nghe bốp một tiếng, bốn người bị đập bay ra ngoài. Cách chương.